chỉ cần người vẫn còn. Muốn xây dựng thành thị như nào cũng được. Nhưng nếu như người cũng chết ở chỗ này mới thật sự là tổn thất. Trong này có một bộ phận thi thể sinh vật thủy tộc. Giao cho người. Còn có một số tài nguyên để ngươi đến phân phối, cách chương.